Chương 2103, đập chết nàng. Đúng, chú ý nàng, đập chết nàng cái tiểu kỹ nữ, A Hổ, gắng sức thêm chút nữa, nếu như ngươi biểu hiện tốt rồi, nói không chừng, không sợ mình sẽ nguyện ý cho nhiều chúng ta một chút tiền. Nam nhân gầy gò vội vàng nói, ta đập chết hắn. Nam nhân to con gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên tam trưởng lão, thêm tiền sao. Nghe lời nói này, tam trưởng lão lập tức gật đầu. Thêm riêng ta tài trợ các ngươi 1 triệu theo tam trưởng lao dứt tiếng, hai nam một nữ trong mắt hiện ra một tia sáng. Đừng nuốt lời, nếu không ta đập chết ngươi. A Hổ quát lạnh một tiếng, lần nữa hướng về Nhiếp Linh Lung đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Nhiếp Linh Lung trong mắt tràn đầy khinh thường, dao găm trong tay thoáng một cái, trong nháy mắt đâm vào cổ tay của A Hổ, máu tươi phun vải ra. Nhưng mà... Nam nhân to con kia thật giống như căn bản không biết đau đớn, động tác không có chút đình trệ nào. Cảm nhận được nam nhân quái lực uy hiếp, Nhiếp Linh Lung hai chân hướng xuống đất điểm nhẹ, cả người nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. A được, không có chú ý đến A nam tử gầy gò bóp nhức cảm, mặt đầy đáng tiếc. Hừ, thằng ngốc, A Hổ ngoại hiệu kêu cho Pitbull, hắn căn bản không cảm giác được đau đớn. A nhã hướng về Nhiếp Linh Lung le lưới một cái. Chớ cùng nàng nói nhảm. Cùng nhau đem nàng bắt sống tam trưởng lão thở hổn hển nói. Ta nói lão bản, cô gái này, đánh chết liền coi như xong, bắt sống không thể được, chúng ta ra tay, không lưu người sống. Nam nhân gầy gò lắc đầu một cái. Đám người ô hợp. Nhiếp Linh Lung cười lạnh một tiếng, chợt hướng về phương xa nhảy tới. Đuổi theo tam trưởng lão mắt thấy Nhiếp Linh Lung thoát đi nơi này, gấp vội mở miệng nói, làm bộ liền muốn đuổi theo. Vân vân và vân vân. Thấy tam trưởng lão thì đi đuổi theo, nam nhân gầy gò lập tức chắn bên người tam trưởng lão. Thế nào tam trưởng lão có chút không hiểu? Ta nói lão bản, trong lòng ngươi có phải là không có cân nhắc hay không? A nam nhân gầy gò sờ sờ cái cằm bóng loáng. Có ý gì? Tam trưởng lão nói. Còn có ý gì? Không đánh lại A nam nhân gầy gò cười nói. Tam trưởng lão, nữ nhân kia tốc độ quá nhanh quá nhạy bén, ra chiêu tàn bạo cay độc, khó đối phó. Coi như là có phần thắng, chúng ta mấy cái, cũng phải bỏ ra cực kỳ giá tiền thảm thiết liền 2 triệu, không đến nổi không đến nổi. Nam nhân gầy gò lắc đầu một cái. Đúng vậy, không đến nổi, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. A nhã gật đầu liên tục. Mấy vị, cảm ơn nhiều. Tam trưởng lão ôm quyền nói. Nếu như hôm nay không phải là ba người này, hắn chỉ sợ cũng đến lật thuyền trong mương. Đây là công tác của chúng ta, không cần cảm ơn chúng ta. Muốn cảm ơn liền đi tạ minh chủ các ngươi. Nam nhân gầy gò nói xong, mang theo nam nhân to con cùng A nhã xoay người rời đi. Đúng rồi, ngươi 1 triệu kia, nhớ đến gửi đến trong tài khoản của đội trưởng chúng ta, nếu không chúng ta đập chết ngươi. Nam nhân gầy gò đầu cũng không quay, ba người rất nhanh liền biến mất trong đêm tối. Trong không sợ minh, Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía trên tay giúp đỡ vải thưa tam trưởng lão, khỏe miệng hơi hơi có giúp. Tình huống trước. Mấy vị nhân viên tình báo đã đều nói cho nàng biết. Mình là như thế nào cùng tam trưởng lão giao phó bị phát hiện liền đi, lão gia hỏa này ngược lại tốt, trực tiếp đi lên cùng Nhiếp Linh Lung đánh nhau. Cũng còn khá chính mình có dự kiến trước, tổng cục Nhiếp Linh Lung không đơn giản, dùng 1 triệu thuê Nhiếp vô danh dưới tay trong đó một nhánh đội ngũ, nếu không tiêu lời, chỉ sợ lần này, tam trưởng lão cái mạng già này thì phải giao phó ở trong tay Nhiếp Linh Lung. Minh chủ, lần này là ta tính sai, lần sau ta nhất định cho nàng một cái chọn đời dạy dỗ khó quên. Tam trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói. Nhìn lấy tam trưởng lão bộ dạng tàn này, Diệp Hoàn Hoàn vốn chuẩn bị khiển trách mấy câu, có thể tưởng tượng nghĩ vẫn là liền như vậy. 11, số 16 đổi mới kết thúc, chụt chụt.